khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455: Bị quan trắc. Hoành Thánh muốn tranh thủ thời gian hiện thân nói cho bọn hắn biết không có việc gì, lại bị Chu Du cùng Hư Thiên Linh song song đè lại. Này, trò đùa dai quá mức nữa à? Để tránh bất hảo, Hoành Thánh đè nặng cuống họng lo lắng nói ra. Hai người lại không trả lời. Một người làm im tiếng thủ thế, một người khác bưng kín Hoành Thánh miệng. Trên thực tế, kinh sợ bọn hắn thực sự không phải là Chu Du, mà là Hư Thiên Linh. Hư Thiên Linh mới là bọn hắn nhân viên quản lý. Không tồn tại đám người đều là dùng tìm hiểu khách thân phận tồn tại. Nói cách khác, Hư Thiên Linh có thể quyết định sinh tử của bọn hắn cùng Lưu Vong. Khi không có tầng này khống chế, mũi khoan lập tức nhảy dựng lên, nóng lòng cưỡi cương, cái này vốn là nói được thông. Dù sao hắn nguyên bản chính là như vậy bạo liệt tính cách. Vấn đề là, đơn thương độc mã bắt lấy Lãnh Gia. Đây không phải tính tình bạo sự tình, là trụ cột chăm chú năng lực vấn đề. Chỉ số thông minh có vấn đề người là không thể nào trở thành không tồn tại người. Bọn hắn nhất định là tại trí lực trên có sở kiến cây mới có thể bị thu nạp. Không chỉ có là Chu Du, những người khác cũng phát hiện điểm này. Biểu tượng quay người lại, hơi có vẻ ngưng trọng mà nhìn xem mũi khoan. Ngươi muốn xin đi đế thương vị diện sao? Bằng không thì đâu này? Chẳng lẽ đi thiên đường? Mũi khoan nhe răng cười nói, biểu tượng, ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi già rồi, quên ước nguyện ban đầu. Hiện tại đầu óc ngươi ở phía trong chỉ có đục ngầu mưu kế. Biểu tượng lắc đầu nói, ngươi cũng là rất nguyên lão thành viên. Chúng ta không muốn cứ như vậy mất đi ngươi. Đương nhiên không biết, ta sẽ chui vào thầu Lãnh Tuấn óc. Cố hương của ngươi là nơi nào đến lấy? Ngươi không muốn về trước đi nhìn xem sao? Biểu tượng mắt hí nói, chúng ta văn hóa là đắc thắng người mới phối quy xã. Mũi khoan lắc đầu, lần nữa nhìn về phía ngăn đón đường đi trí não, bạch tuộc đầu. Ta muốn tức giận, đừng, còn chưa tới phiên ngươi. Minh đế chẳng biết lúc nào, đã muốn mặc vào Chu Du cho hắn mới mua đắt đỏ khôi giáp 600 đồ bộ. Cưỡi ngự dụng tuấn mã, tiểu lão đệ, nơi này là lão tử địa bàn, cũng đừng dương oai a hát, ngươi gọi ta cái gì? Mũi khoan quay đầu lại nhìn xem Minh đế nở nụ cười, ta cảnh tượng thời điểm ngươi còn không biết. Ở đâu cái ngôi mộ ở phía trong lăn qua lăn lại nhi nì. Ta mặc kệ, ta không quản các ngươi có nhiều thông minh, có nhiều lớn tuổi, có bao nhiêu lợi hại. Minh đế hơi thương chỉ hướng mũi khoan, nhưng ở ta lão thiết trở lại trước. Khi đến, ai mẹ nó cũng đừng muốn đi. Ha ha ha, mũi khoan cười lớn chỉ chính mình cái ót, đến. Chọc tại đây. Nhìn xem ngươi con muỗi châm có bao nhiêu lợi hại. Mẹ ngươi, Minh đế hai chân kẹp lấy, xông. Minh đế dục ngựa vọt tới. Thoáng qua trong lúc đó đầu thương kẹp lấy vòi rồng liền muốn đâm chọc bạo mũi khoan đầu. Đúng lúc chỉ mành treo chuông. Bỗng nhiên một cây tơ mỏng quấn quanh tại mũi khoan bên hông. Đem kéo ra, trí não cũng cuống quýt tránh né. Minh đế vọt lên cái không. Trở lại thấy tơ mỏng đúng vậy theo điệp trong tay tuôn ra. Lúc này nàng đã đem mũi khoan khỏa thành kén. Một mực bảo vệ, Minh đế dẫn ra đoạt mắng to. Các ngươi muốn tạo phản. Nàng tại cứu ngươi, trí não có chút chật vật mà phủi phủi quanh thân. Ngươi đang ở đây tùy tiện. Công kích được mời đến đây úp linh vị diện tìm hiểu khách. Nhân viên quản lý. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Minh đế nhất sững sờ, theo sát lấy chính là một trận hoảng sợ. Cái này tại Nhàn Ngư, nhưng là phải bị truy nã đắc tội danh a hát. Mũi khoan, ngươi đang ở đây tận lực chọc giận Minh đế. Dây cung đi tới bị khống chế ở mũi khoan trước mặt. Bành, khí liệt bảo chấn phía dưới. Mũi khoan thoải mái mà đem quanh thân cái bọc kén chấn đắc nát bấy. Lão tử tựu cái này tính. tình, trốn xa chút ít, trí não theo minh đế bên cạnh dạo chơi đi qua, không nên bị chúng ta tràn ra năng lượng làm bị thương. Ngươi rất nghiêm túc sao? Bạch Tuộc đầu, minh đế có chút sợ. Nghe hắn, hài tử, không phải nói ngươi quá yếu, mà là ngươi không thể tham dự. Biểu tượng cũng theo trong tay áo móc ra một khối to lớn hoài biểu. Đặt nhẹ mở ra, giữa chúng ta là có thể vô hậu quả chiến đấu. Nhưng ngươi không được, tất yếu lời mà nói. Ta sẽ hỗ trợ. Minh đế lúc này mới nhẹ gật đầu. Gia mã chậm rãi lui ra phía sau. Điệp đã ở mũi khoan sau lưng. Bố trí xong càng lớn võng. Mấy người các ngươi, mũi khoan cười tâu tuét miệng chung quanh nói. Bổn sự đều dùng tại chính mình trên thân người nữa à? Phế vật đám bọn họ. Người một nhà không biết làm loại sự tình này. Biểu tượng nắm lấy hoài biểu. Đi tới cách mũi khoan không xa địa phương. Nói đi. Người rốt cuộc vì ai hiệu lực? Ha ha ha. Mũi khoan cười to nói. Chúng ta đúng vậy một đường đi đến bây giờ. Cái này là ngươi đối đãi nguyên lão thái độ. Nguyên nhân chính là như thế. Ta xác định ngươi không phải cái loại này hội tự sát người. Nếu như ngươi muốn cùng lãnh gia cá chết lưới rách đã sớm đi. Tội gì trở thành không tồn tại người. Biểu tượng cầm lên hoài biểu. Dùng mặt đồng hồ chỉ hướng mũi khoan. Xem tại ẩn núp nhiều năm tình cảm thượng. Một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc vì ai hiệu lực? Ha ha, mũi khoan y nguyên đang cười. Cười cười, biểu lộ trở nên càng quỷ dị. Ánh mắt cũng bắt đầu không quy luật lắc lư. Tiếng cười dần dần trở nên cổ quái. Như là điều âm sư tại điều âm trên đài lung tung kích thích kết quả. Không. Không, chủ nhân, ta còn có thể trở về. Không nếu như vậy, để cho ta giết chết bọn hắn. Van cầu ngươi chủ nhân. Không hiểu thoại ngữ ở bên trong. Mũi khoan mà ngay cả thân thể đều trở nên không ổn định. Năng lượng tựa hồ đang muốn lách vào bảo hắn. Lúc này biểu tượng sợ hãi giống nói. Điệp. Hắn lời còn chưa dứt. Điệp tầng tầng nốt phồng dày đã muốn bọc đi lên. Tầng một lại tầng một. Mấy người đồng thời lui về phía sau. Theo sát lấy. Kén bỗng nhiên bành trướng thoáng một tí. Sau đó vừa vội kịch thu nhỏ lại. Như là rơi xuống đất, dù để nhảy đồng dạng mềm nhũn mà sụp xuống dưới. Điệp cẩn thận tiến lên đẩy ra tử kén. Phát hiện bên trong còn sót lại một đống tro tàn cùng keo. Tại keo ở bên trong, nàng phát hiện một cái còn miễn cưỡng bảo lưu lấy hình thái quả cầu. Nàng nhẹ nhàng mà đem nâng lên. Biểu tượng bọn người ào ào đến gần. Nhìn xem cái này đã muốn không được đầy đủ quả bóng. Tượng cày ánh mắt, đại, mát, con ngươi, biểu tượng miệng mở rộng ngốc tại nguyên chỗ. Dây cung rung động lui về phía sau, chúng ta. Tại bị quan trắc, hắn không phải không tồn tại người. Trí não trầm giọng nói, hắn là người giám. Thì, người giám thị là cái gì? Minh đế xuống ngựa đi tới, nhìn xem một bãi tương hồ khẽ nhíu mày. Ta vừa phát hiện thân phận. Chi não đáp, lãnh gia tải thật lâu trước bố trí xuống ánh mắt. Vẫn giấu kín đến bây giờ. Hắn là lãnh gia ánh mắt. Minh đế y nguyên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Lấy xem tàn phá ánh mắt lầm bầm nói. Cái kia nhiều lắm sớm a hát. Rất sớm, rất sớm, rất sớm. Biểu tượng sa sút tinh thần mà nhìn xem cái này một đống ngay thi thể đều không tính là. Mấy cái gì đó. Hắn là người thứ nhất gia nhập nguyên lão. Hắn bản có vô số lần cơ hội có thể giết chết ta. Trí não lắc đầu nói. Xem ra mục tiêu của hắn không phải ngươi. Cũng không phải chúng ta. Điệp cau mày nói. Đó là phá cục người sao? Có lẽ là. Nhưng càng có thể là che giấu người. Dây cung cắn răng nói. Che giấu người mới được là trong chung. Tâm hạch tâm. Mũi khoan từng vô số lần hy vọng che giấu người hiện thân. Nhưng che giấu người nhịn được. Hắn đến nay không có xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Một vị hợp cách che giấu người. Điệp đem mắt to hài cốt khóa lại kén ở bên trong, dùng kén lực lượng đem lách vào bảo. Nàng theo sát lấy, ồ, một tiếng, lại rút sạch kén, mới phát hiện mắt to ngưng dao, chất dính, ở chỗ sâu trong, cất giấu một hạt vặn vẹo ngân sắc kim loại hạch, thoạt nhìn tưởng tái mài mòn mũi khoan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.